Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1524, về nhà, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói mấy câu đơn giản, khiến Hứa Thất An lập tức biết tình huống Vũ Châu bất ổn bao nhiêu. Đã có lưu dân đói đến phát điên bắt đầu ăn thịt người rồi mà, phàm là nữ tử có tư sắc, nếu không có năng lực tự bảo vệ mình, trong loạn thế như vậy, chỉ có thể trở thành đồ chơi. Nhân tính là dã thú dối trá hung tàn, luật pháp là nhà giam giam cầm nó. Đạo đức là xiềng xích trói buộc nó. Nhưng trật tự dần dần sụp đổ, con dã thú hung tàn này sẽ mất đi trói buộc. Cổ nhân nói lễ băng nhạc phôi, quốc gia tất vong, là ý này. Trong lòng Hứa Thất An thở dài, mọi người ở bên thác Tam Điệp dựng lửa trại. Hứa Thất An bắt mấy con gà rừng, dựng nồi sắt nấu cơm mù thịt. Sau khi ăn uống no đủ, đoàn người tiếp tục nam hạ, tiến vào địa giới Nam Cương. Quân doanh Vân Châu, soái trướng Thích Quảng Bá đứng ở trước bản đồ Thanh Châu được dựng lên, dùng một cành trúc lần lượt điểm qua vài tòa thành trì trên bản đồ. Kế tiếp, muốn mang quân đẩy đến thành Thanh Châu, chúng ta cần đột phá ba phòng tuyến. Phòng tuyến thứ nhất là huyện Tùng Sơn, Đông Lăng, Huyền Quận, trong vòng 5 ngày, ta muốn các ngươi đánh hạ ba tòa thành trì này. Hắn dùng cành trúc điểm hai chữ, Tùng Sơn, nói, đặc biệt là Tùng Sơn, nam giáp núi cao hiểm trở. Phía tây là sông Tùng, đều là phương hướng không dễ tiến công. Muốn công thành, chỉ có thể từ cửa đông thành cùng cửa bắc thành đột phá. Nơi đây như một cái đinh, đóng đinh tuyến đường tây tiến của chúng ta. Dương Cung nhất định phái trọng binh gác. Các ngươi ai đi nhổ cái đinh này cho bổn soái? Cơ Hồ thản nhiên nói, trong vòng 3 ngày, có thể phá thành này. Hắn tỏ vẻ muốn tiếp nhiệm vụ này. Thích Quảng Bá lắc đầu, người không thể đi, người phải đi đánh Đông Lăng. Mang Tôn Huyền Cơ dẫn ra cho ta, mang sức chú ý của Thanh Châu hấp dẫn qua. Đại tướng quân, xin yên tâm giao cho mặt tướng. Trong các chỗ ngồi, một tướng lĩnh cao giáo khôi ngô đứng lên, hắn mắt trái màu xám trắng, trống rỗng vô thần, tựa như đã không thể nhìn thấy nữa, nhưng mắt phải hắn ánh sáng lạnh lẽo sắc bén. Người này tên Trác Hạo Nhiên, biệt hiệu Trác Đồ Tể, tính tình hiếu chiến hiếu sát, phát cuồng. Mặc kệ người già, phụ nữ, trẻ em hay thanh niên khỏe mạnh, ở trong mắt hắn không khác gì nhau. Lúc chiếm núi làm cướp, cướp bóc thương đội chưa bao giờ giữ lại người sống, cách vài bữa còn muốn dẫn đội ra ngoài giết hại bình dân, để cho đã nghiền. Bởi vì tính tình thô bạo, ở trong quân Vân Châu không được lòng tướng lĩnh khác, nhưng không thể phủ nhận, người này có được quân sự năng lực chỉ huy, năng lực tác chiến rất mạnh. Thích Quảng Bá từng chính mồm thừa nhận người này là tướng tài khó được. Được, Thích Quảng Bá cười nói, trong vòng 5 ngày, không đánh hạ huyện Tùng Sơn, ngươi liền cút về Cọ Bô. Trác Hạo Nhiên liếm liếm môi, mắt trái bắn ra hàn quang hưng phấn mà dữ dội. Sự tình sau khi định ra, Thích Quảng Bá cười nói, nếu vận khí tốt, không tới nửa tháng, chúng ta sẽ có viện binh mới. Cơ Huyền nhíu nhíu mày, Phật môn phải giữ lại thực lực ứng đối Nam Yêu, Vu Thần Giáo bên kia, quốc sư từng phái người can thiệp. Nhưng Đại Vu Sư từ chối liên minh. Mắt hắn sáng lên, cổ tộc, Thích Quảng Bá gật đầu, nhìn thoáng qua các tướng lĩnh cũng mặt lộ vẻ vui mừng. Bằng không, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao, Cát Văn Tuyên đã đi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Văn Tuyên là đệ tử của quốc sư, đồng thời cũng là tướng lĩnh kiệt xuất phái thanh niên của thành Tiềm Long. Người này giỏi trí mưu, thủ đoạn bài binh bố trận lô hỏa thuần thanh. Một vị tướng lĩnh trẻ tuổi kiệt xuất như vậy, vốn nên có một chỗ ngồi ở trong soái trướng. Nhưng sau khi Vân Châu quân khởi sự, hắn lại biến mất, chưa bao giờ xuất hiện. Thích Quảng Bá trầm giọng nói, quân bản thân rời khỏi Vân Châu, dám chính liền như một cây đao treo ở đỉnh đầu chúng ta. Quốc sư cùng Già La Tụ Bồ Tát chế trụ hắn, nhưng tương tự cũng bị dám chính kiềm chế. Điều này làm quốc sư không rảnh mưu tính thứ khác, tình huống thập vạn đại sơn. Vạn Yêu Quốc và Hứa Thất An kết minh, đó là ví dụ. May mà quốc sư sớm có đoán trước, lưu lại diệu kế cẩm nang để cho Cát Văn Tuyên đi làm. Cơ Huyền chậm rãi gật đầu, sau khi khởi sự, quốc sư và giám chính dấn thân vào bàn cờ, từ trước kia âm thầm đánh cờ, biến thành chém giết ở bề nổi. Hắn và Già La tụ chế trụ giám chính, đồng thời cũng bị giám chính kiềm chế, không còn sức mưu tính thứ khác. Trong lúc đó, ngược lại cho Hứa Thất An cơ hội nhảy nhót, lúc này mới có thế cục khẩn trương trước mắt của thập vạn đại sơn. Ta đã nói mà, Quốc sư tính toán không bỏ sót, sao có khả năng dễ dàng không còn biện pháp. Không có Phật môn, nhưng nếu là có cổ tộc xuất binh giúp đỡ, kết quả vẫn tương tự. Nam Cương cổ tộc và Đại Phụng oán hận chất chứa đã lâu, nhất định xuất binh, chúng ta yên lặng đợi viện binh là được. Các tướng lĩnh đối với Hứa Bình Phong có lòng tin gần như mù quáng. Hai ngày sau, trong núi hoang đi ra một nhóm bốn người một cáo, tới bên đường cái bằng phẳng. Ở dưới Lệ Na chỉ dẫn, nhóm bốn người một cáo khéo léo tránh đi bộ tộc ven đường, rốt cuộc đi tới địa bàn Lực Cổ Bộ. Đi tiếp 80 dặm chính là Bá Sơn, đại bản doanh Lực Cổ Bộ chúng ta. Lệ Na nhảy cẫng lên một cái, khuôn mặt tràn đầy vui sướng về nhà. Phía sau của nàng, Hứa Linh M cầm Thái Bình Đao, một đường vượt mọi chông gai, mở ra một con đường có thể thông qua cho mọi người. Cuối cùng có đường rồi, Hứa Thất An tức giận nói, ngươi còn không thừa nhận mình lạc đường, vì sao không sớm chút đi đường cái này, cứ phải trèo đèo lội suối. Ai ra, không phải lạc đường, ta là dẫn các ngươi đi tắt, thuận tiện tránh đi những bộ tộc đáng ghét kia. Lệ Na giải thích, Hứa Thất An sóc sóc Mộ Nam Chi trên lưng, cảm thụ được thân thể mềm mại đầy đặn của hoa thần truyền thế, nói. Được rồi, tiếp tục đi tới, đường núi quá khó đi, Mộ Nam Chi rất nhanh đã không đi được, chỉ có thể do Hứa Thất An cõng. Bây giờ đi ra khỏi núi lớn, vốn nên thả nàng xuống, nhưng Mộ Nam Chi thân thể mềm mại, mông mượt mà co giãn, mặc kệ là xúc cảm hay là xúc cảm, đều khiến Hứa Thất An khó có thể dứt bỏ. Mộ Nam Chi cũng không yêu cầu tự mình đi bộ, cầu nam nữ trầm mặc hiểu lòng không mà không nói ra. 80 dặm đường, nếu đi bộ, đại khái cần một ngày thời gian, đoàn người đi nửa canh giờ, núi hoang ít dần, đồng bằng nhiều dần, Nam Cương khí hậu ấm áp, núi vẫn xanh, ven đường cỏ dại tùm. Nạn rét ở Trung Nguyên chưa ảnh hưởng đến nơi đây chút nào. Cách chương.